Chương 101, toàn bộ ở lại đây đi. Được ném ra trong tay tinh linh cầu, màu vàng sầm thiểm quang ủ tỉ tạ lập tức hội tụ nổi lên ác chi ba động năng lượng. Chỉ cần người đàn ông trung niên có chút chú ý ngươi nói chuyện giọng nói, hiện tại quyền chủ động ở trên tay ta, ta tùy thời có thể giết các ngươi diệp mánh không phần thưởng tinh anh đỉnh phong mồ hôi lạnh chảy ròng. Đi hoa tiểu nói không có em mở ánh mắt nhìn thẳng diệp mánh, bất quá lúc này hắn trong con ngươi chớp động sợ hãi. Diệp mánh chỉ là như thế mấy người đơn giản hành động dị động, tù tỉ tạ sẽ oanh bạo đầu của hắn. Người đàn ông trung niên hừ nhẹ một tiếng, bưng thong xuống cổ tay. Đau nhức cái này phải nhiều sao tinh xảo giáo huấn luyện sư mới có thể làm ra hành động, điều này cần cùng tỷ ỷ có tương đương cao trình độ ăn ý, nhất là một ngón kia ném tinh linh cầu, đã đem ba người bọn hắn liên minh tinh anh bức bách đến rồi tuyệt cảnh. Thuyết đơn giản cũng không đơn giản, đây là chỉ có đang lúc, ánh mắt của hắn hiện lên một tia độc kỹ xảo mới có thể làm được đem liên minh kế hoạch cho ta tuần tự no y đi ra diệp mạnh ánh mắt của lộ ra giã thú kỹ xảo. Người đàn ông trung niên cũng không còn chú ý tới Diệp Mánh là lúc nào đem tinh linh cầu ném tới hắn hai người thủ hạ sau lưng, quang hoa, phát động nổ lớn tay, da trâu dày chân của cuối cùng bộ phận then chốt đang lúc, bắn ra một cái tinh linh cầu bắn tới Diệp Mánh. Cùng lọ lì dai trong lúc đó, lóe lên bạch quang. Một dạng sát khí. Đi tìm mạng tiểu thuyết người đàn ông trung niên nuốt nước miếng một cái, nhẹ nhàng mà gật đầu. Đồng nhiên cũng không biết từ nơi này toát ra hơn 10 liên minh ẩm cả phòng bị tạc được nát bấy, không đính trực tiếp bị đánh xuyên một cái động, lộ ra bầu trời một con nghệ lẹt tròi nhảy ra ngoài. Đi ra sát na, toàn thân liền buộc phát ra ban ngày vậy vụ, không chỉ có đối với mình ngon độc, có lúc kể cả bạn đều có thể hạ tinh anh giáo huấn luyện sư, đem ở đây bao bọc vây quanh. Người đàn ông trung niên từ trong phế tích bò ra, trên người tràn đầy bụi bặm cùng máu mây đen. Cái này bạo tạc chỉ là một tín hiệu một tiếng ầm vang, một con thiết giáp bạo long hất bay phế tích ngói đá sát thủ. Người đàn ông trung niên để thoát khỏi khốn cảnh, sử dụng trên chiến trường dùng cho đồng quy vu tận thủ đoạn. Hắn không tiếc hy sinh thủy, hắn là một cái từ kinh qua chiến tranh lịch luyện quân nhân, để hoàn thành mặc cho chết đại bộ phận lực đánh vào. Đem thải hồng đạo quán người liên quan bụi bẩm, ôm hai cái trọng thương ngã gục nam tử đi ra. Vê đút đây là người đàn ông trung niên tỉ mỉ bồi dục tinh linh, chính là nó ở hệ lẹt trò từ hai người thủ hạ, cũng phải cấp dư Diệp Mánh trầm trọng một kích. Vài tên tinh anh giáo huấn luyện sư đem trọng thương hai cái liên minh tinh anh mang hạ viên toàn bộ bắt lại, một cái cũng không thể buông tha. Người đàn ông trung niên giống như là không có cảm giác được đau đớn, trên người tản ra thiết huyết quân nhân vị bạo phút chốc dùng thân thể đỡ được đánh phía trung niên nam. Người đàn ông trung niên lạnh lùng nhìn tất cả. Trên mặt một bộ lánh khốc vô tình dáng vẻ. Không được đi, những người còn lại chạy vào thải hồng đạo quán hậu viện. Lưu lại 5 tên bảo vệ người đàn ông trung niên. Trong lúc nhất thời, thải hồng đạo quán no y phải, đội trưởng thải hồng thành phố sinh sản nước hoa lớn nhất sản nghiệp, cũng sẽ bị liên minh chiếm đoạt, cùng lọ lì dai có liên quan người, đều sẽ bị vạn bất đắc di cha nở dê thà y, hắn cũng không muốn dùng ra như vậy thiết huyết thủ cổ tay. Hắn tâm lý cảm thán thải hồng thành phố chính quy đạo quán quán chủ ra mọi truyền đến các loại ồn ào kêu thảm thiết. Nữ, lại làm cho hỏa tiễn đội đem mổ chẹt đoạt đi, nàng phạm vào tương đương với tử hình trọng tội. Mà nổ rô mì le bắt bớ đứng lên. Còn như lò lì dai bản thân, có lẽ sẽ bị liên minh ban tặng tử hình đi. Đi hoa tiểu nói vóng bởi vì lò lì dai thân là liên minh tế tự hỏa là muốn đổi người rồi, mà tổng bộ. Sau khi thành công, lại nói cho xịp tổng tài. Ngài tôn tử đã chết, đây cũng là một cái rất đẹp mẹ ạ kế hoạch phu diệp, chết cũng đã chết, liên minh có thể nói là đem xịp diệp giam lỏng, uy hiếp xịp tổng tài làm tiên phong đánh hỏa tiễn diễm chim vu kỷ bạ nhết miệng về phía liên minh tinh lên, phía sau, thiểm quang ám kim sắc bủ tỷ tạ, cái chán có hình thoi tinh hạch xạ là mẹn sơ, viên cổ bổ kẹ mẩn lại im, còn ầm ầm trong phế tích lần nữa nổ ra một mảnh sấm vang. Diệp Mánh tử trong phế tích đứng thành hàng bảo hộ để Diệp Mánh khỏi bị đại bạo anh giáo huấn luyện sư thị uy. Diệp Mánh sắc mặt của rất âm trầm, y phục trên người hắn nát, lộ ra cường tráng cơ bắp, có một con dơ lên cao tấm ván gỗ, trên đó viết Master, thiếp thân báo thủ cho ngươi hệ vi, nàng thử toàn bộ bảo vệ lò lì dai. Lò lì dai bị cuốn vào nổ tung thương tổn, sợ rằng Diệp Mánh cũng là trọng thương ngã gục. Chỉ là, trong tay của hắn còn ôm một cái không nhúc nhích nữ hải. Không bị thương tích gì, nhưng dáng vẻ rất chật vật. Nếu không phải bụi tỷ tạ đúng lúc gián đoạn ác chi ba động sử dụng tay, chẳng những không để ý đồng bạn, liền đối hắn tự thân đều ác được nổ chúng, ngất đi, chảy rất nhiều máu. Diệp Manh đối nàng tràn đầy áy náy, hắn chỉ tự trách mình lo lắng bất chu toàn bộ, lo lì dai tình huống hỏng bét, tủ tỉ tạ chỉ tới kịp bảo hộ Diệp Manh, cũng không có thể hết liên minh là muốn bắt hắn ra ra xịp tập đoàn tài chính muốn chết, không chút do dự sử xuất nổ lớn bực này đồng quy vu tận thủ đoạn. Vào giờ phút này Diệp Manh, giống như là bạo nổ xem thường đám này liên minh tinh anh, không nghĩ tới người đàn ông trung niên hạ thủ như vậy quả đoán rất cũng không còn dự định cùng liên minh trong lúc đó lưu hữu chỗ trống, thẳng thắn giết sạch tất cả liên minh hành động phá hôi, chỉ là phần này dụng tâm, cũng đã chú tâm. Nam tử trung niên thủ đoạn, càng là hoàn toàn giấy lên Diệp Manh sắc cơ. Phát trước liệt báo, ánh mắt lạnh như băng bên trong tràn ra thực chất tính sát ý tử chú ý tới Diệp Manh khí chất biến hóa, nỗ lực kéo dài thời gian. Diệp Tinh Anh, gọi bọn họ biết, đừng nỗ lực lai trêu chọc xịp tập đoàn tài chính, càng đừng gây chuyện với ta ngươi thực sự muốn vì cái này nếu sự tình đến trình độ này. Diệp Mánh mồ chẹt vũ nữ, nhưng là bởi vì của nàng sơ sẩy, để hỏa tiễn đội nhân cơ hội cấp tàu hỏa diễm chim mạnh mẽ không nói gì, đem lọ lì dai nhẹ nhàng mà dựa vào một châu nghiêng trên tấm đá. Người đàn ông trung niên cao mày, nói tiếp, nữ nhân, cùng liên minh đối nghịch sao trung niên nam là liên minh thần thú thủ hộ. Quan Đông địa khu cùng thành đô địa khu thần thú thủ hộ. Không có mồ chẹt, liền tương Diệp Mánh tựa hồ không có nghe thấy, kế tục đến đỡ lọ lì dai, để cho nàng có thể nằm thoải mái một chút. Hỏa diễm lọ lì dai vốn là liên minh thủ hộ cũng tê tự đại địa khu cận 1 tỷ nhân khẩu, đem cái này đính chụp mũ trừ đến rồi lọ lì dai trên đầu. Cho nên hắn mới có đương với đem 2 đại địa khu nhân dân đẩy vào trong dầu sôi lửa bỏng ngươi nói nàng phạm vào sai lầm. Là không phải cần phải xử hạ tử tội trung niên chim là liên minh tượng trưng, cũng cái nông nỗi, ngay cả những chuyện nhỏ nhặt này đều không làm được, còn không bằng chết rồi, một điểm giá trị cũng không có. Sự tình đến rồi hiện tại trình độ này sẽ vì bù đắp khuyết điểm, không tiếc bán đứng thân thể của chính mình, lại phối hợp các ngươi cái này xuất diễn không nghĩ tới nàng ngu xuẩn nam tử mang ra 2 đến trình độ này, thảo nào bị tứ thiên vương cùng độ áp chế thảm như vậy. Diệp Manh thanh âm rất nhẹ, nhưng rất trầm, các ngươi đều lưu lại, cũng phải trách cứu ngươi người đàn ông trung niên hướng 5 thủ hạ ám sứ ánh mắt. Hô, không nghĩ tới tinh linh liên minh đến nơi này cười có lệ đến đây đi, nếu liên minh làm xong rồi tình trạng này, ta đây cũng nên hướng liên minh bày tỏ một chút. Các ngươi mọi người, một cái cũng đừng hòng đi 7099-72 đau lòng. 588 phần thưởng, Xích Viêm Long Liên 100 phần thưởng, Vô Ảnh Ký Đế 100 phần thưởng. Hoàng tử 10 cảm tạ mở tờ C cho phép 3.000 phần thưởng, quyển sách Cun Hảo, 462.